Yêu Long Cổ Đế, chương 105, Tứ Đại Thần Vệ, cầu phiếu đề cử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Thần Các lại là một cái cửu lưu tông môn sao? Trong khoảng thời gian này bởi vì Hàn Vân Tông tấn thăng, dẫn đến Vân Dương quận trong thành xuất hiện không ít cửu lưu tông môn a, cũng liền chỉ là hiện tại kiến lập mà thôi, tông môn nhiều, khẳng định hội dẫn đến tài nguyên giảm bớt, mà tài nguyên giảm bớt liền sẽ khiến tông môn ở giữa chém giết, 10 cái tông môn, có thể có 1-2 cái không bị diệt mất thế là tốt rồi. Uy, ngươi muốn đi gia nhập Đồ Thần Các sao? Nghe nói Đồ Thần Các thu lấy đệ tử tự hồ không hạn chế long mạch a, cho dù là không thể người tu luyện có vẻ như cũng có thể gia nhập, bất quá hạn ngạch chỉ có 1.000 người. Đồ Thần Các là cái gì? Nghe đều chưa nghe nói qua, mục tiêu của ta thế nhưng là Huyết Yêu Tông bản thân liền cực cường, mà lại sau lưng còn có Bát Liêu Tông môn chân Vũ Tông che chở, như có thể gia nhập Huyết Yêu Tông, cái kia gia tộc của ta tại Hoàng Tượng huyện bên trong, không còn có người dám đánh ép. Có thể Huyết Yêu Tông thu lấy đệ tử điều kiện có chút hà khắc a, ít nhất cũng phải mở ra 6 đầu long mạch mới được, hơn nữa còn phải hoàn thành Huyết Yêu Tông điều kiện nhập môn. Không thử một chút làm sao biết, Huyết Yêu Tông tuyên bố chính thức thành lập, Đồ Thần Các cũng tuyên bố chính thức thành lập, trong cùng một lúc còn có số cái tông môn tuyên bố chính thức thành lập. Toàn bộ đều tại Vân Dương quận thành phạm vi bên trong, cũng đều là theo Hàn Vân Tông trong tay đạt được khiến tông lệnh. Tỷ như, Sáng Chói Tháng Tông, tỷ như Bụi Gai Cung, tất cả mọi người đang đàm luận này chút mới xây lập tông môn, bởi vì tông môn nhiều, bọn hắn tiến vào tông môn cơ hội cũng liền lớn. Nhưng lúc này lựa chọn tông môn, nhất định phải nắm con mắt sáng lên một điểm, bởi vì rất có thể chính mình hôm nay mới gia nhập tông môn, ngày mai này cái tông môn liền bị tiêu diệt, chính mình cũng rất có thể đầu một nơi thân một nẻo. Mà giờ khắc này Đồ Thần Các đại điện bên trong, Tô Hàn ngồi tại chủ vị, Tô Vân Minh ngồi ở phía dưới vị trí thứ nhất bên trên. Siêu cấp tông môn quy định nhất định phải có long đan cảnh mới có thể thành lập tông môn, nhưng thành lập tông môn về sau cũng không nhất định không phải cái này long đan cảnh gánh nhâm tông chủ. Tỷ như hiện tại Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh, nhưng như cũ là Đồ Thần các chủ. Này cùng những cái kia siêu cấp tông môn quy định có sai lầm, bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này, những cái kia siêu cấp tông môn cũng liền một mắt nhắm một mắt mở, sẽ không quản nhiều, chỉ cần có long đan cảnh là được rồi. Hồng Thần, Tô Hàn mở miệng nói. Vâng, Hồng Thần lập tức đứng dậy. Quảng cáo, ta Đồ Thần Các cùng sở hữu Tứ Đại Thần Vệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Trăng Sáng Thần Vệ đoàn đoàn trưởng, nhưng phàm là có được triệu hoán thiên phú ma pháp sư toàn bộ tại ngươi dưới trướng trưởng quản. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Hồng Thần kiệt lực áp chế kích động trong lòng, này loại tâm tình kích động theo hắn gia nhập Đồ Thần Các một khắc này bắt đầu, liền không có đình chỉ qua. Tại Hàn Vân Tông thời điểm, hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nhận hết khi nhục lại nhất định phải nén giận. Nhưng ở Đồ Thần Các nơi này, không chỉ có trở thành tứ giai ma pháp học đồ, có được hắn cho tới bây giờ đều không có có được qua thực lực, giờ phút này càng là trở thành Trăng Sáng Thần Vệ đoàn đoàn trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đồ Thần Các Tứ Đại Thần Vệ đoàn đoàn trưởng, này đem là trừ các chủ cùng phó các chủ bên ngoài, nhất có quyền lực chức vị. Lưu Vân, Tô Hàn lại nói, vâng, Lưu Vân cũng là kích động đứng dậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Đồ Thần Các Tím Dạ Thần Vệ đoàn đoàn trưởng, chủ quản trừ triệu hoán loại bên ngoài, hết thảy ma pháp sư. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Lưu Vân cũng là kích động thối lui. Tiêu Vũ Tuệ, Tô Hàn tầm mắt rơi vào cái kia dáng người bốc lửa bóng người phía trên. Tiêu Vũ Tuệ sừng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn hội kêu tới mình. Nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên nói. Vâng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Trấn Long Thần Vệ đoàn đoàn trưởng, chủ quản hết thảy võ đạo đệ tử. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Tiêu Vũ Tuệ ngẩng đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, đôi mắt đẹp trong đó mơ hồ có chút vẻ phức tạp. Lúc trước nàng, tại Tô Hàn trước mặt vẫn luôn là như cùng một con kiêu ngạo thiên nga, thậm chí đi tới Tô gia, bức bách Tô Hàn muốn cưới muội muội của mình. Không nghĩ tới này không đến thời gian một năm bên trong, Tô Hàn chẳng những trên thiên phú hoàn toàn siêu việt nàng, bây giờ càng là thành lập tông môn. Mà chính mình cũng đã trở thành thủ hạ của hắn. Tiêu Vũ Nhiên, theo lời nói hạ xuống, Tô Hàn tầm mắt rơi vào phía dưới cái kia duyên dáng yêu kiều thân ảnh phía trên. Bây giờ Tiêu Vũ Nhiên, đã thành công đem cái kia thánh thần vũ lộ các loại vật phẩm nuốt chửng dung hợp, càng là kích phát ra băng linh thánh thể một chút huyết mạch. Tuy nói không nhiều, nhưng Tiêu Vũ Nhiên toàn thân trên dưới, lại tràn ngập một loại cực kỳ băng lãnh khí tức. Tại nàng bốn phía ngồi người có thể rõ ràng cảm nhận được này loại băng lãnh cũng không phải là chỉ là thể xác cảm thụ, mà là tâm hồn băng hàn. Phảng phất chỉ cần tiếp cận Tiêu Vũ Nhiên, không chỉ là thể xác tốc độ phản ứng trở nên chậm rất nhiều, liền xem như trên tinh thần tốc độ phản ứng cũng là so trước đó kém xa. Đối với băng linh thánh thể, Tô Hàn là hiểu rõ nhất. Ở kiếp trước thời điểm, hắn từng nhìn thấy qua đem băng linh thánh thể triệt để kích phát ra đến, lại tu luyện tới cực hạn người, căn bản không phải động thủ, vẻn vẹn đem này băng linh thánh thể băng hàn phát ra, là có thể nhường cùng cấp bậc người hành động trì độn, mà so tu vi thấp người, càng là trực tiếp liền sẽ bị đông thành tượng băng. Bất quá tuy nói thể chất cải biến, nhưng Tiêu Vũ Nhiên tính cách lại mảy may đều không biến, tỉ như. Tiểu Tô Hàn, gọi ta làm gì? Tô Hàn, đám người, đối với Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Nhiên quan hệ trong đó, đám người cũng đều là bao nhiêu hiểu một chút, nếu là đổi thành người khác, bọn hắn đã sớm mở miệng hô quát, dù sao đây chính là đối các chủ bất kính. Mà Tiêu Vũ Nhiên này sống động linh động bộ dáng, lại làm cho không người nào có thể sinh khí càng nhiều, là đối với nàng một chút yêu thích. Vũ Nhiên, người nghiêm túc một chút, đây không phải ở nhà. Tiêu Vũ Tuệ bất đắc dĩ yêu kiều tiếng, cũng chỉ có nàng dám đối Tiêu Vũ Nhiên nói như vậy. A Tiêu Vũ Nhiên nhẹ gật đầu, chợt học Lưu Vân đám người bộ dáng, giả bộ cung kính nói. Có thuộc hạ tình các chủ phân phó. Tô Hàn trợn trắng mắt khua tay nói. Người sau này sẽ là thánh lạnh thần vệ đoàn đoàn trường, nhưng phàm là thể chất đặc thù người, đều tại ngươi quản hạt phía dưới. Thể chất đặc thù, ngoại trừ Hồng Vũ tỷ tỷ bên ngoài, cũng chính là ta nha. Tiêu Vũ Nhiên vểnh vểnh lên miệng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại là các ngươi hai cái, nhưng về sau, sẽ còn có càng nhiều. Tô Hàn nói, hắn nói cũng xác thực không giả, lòng võ đại lục như thế lạc hậu, nhưng phàm là không thể người tu luyện, xưa nay không nghĩ biện pháp khai phá, mà là chỉ coi thành rác rưởi mà đối đãi. Theo Tô Hàn đi vào lòng võ đại lục bắt đầu, hết thảy nhìn thấy hai cái không thể người tu luyện, cái kia chính là Tiêu Vũ Nhiên cùng Hồng Vũ. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là như thế hai người, một cái là băng linh thánh thể, một cái là hoàng linh thần thể, này nên nói Tô Hàn vận khí tốt, vẫn là nói long võ đại lục bên trên, có được thể chất đặc thù quá nhiều người. Theo Tô Hàn, đây tuyệt đối không phải vận khí thành phần, cho nên hắn mới quy định cho dù là không thể tu luyện người cũng có khả năng gia nhập đồ thần các. Bởi vì rất có thể tại những người này bên trong, lại sẽ xuất hiện từng cái như băng linh thánh thể, như hoàng linh thần thể dạng này thể chất đặc thù. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.